Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 867. Vĩ đại nhất khác, Căng Quân có rất lớn biến hóa. Gầy một ít, cũng lão một điểm. Nguyên bản mặt bạch không cần chính hắn. Này thì râu mép cũng dài nửa thước. Nhưng thật ra có một chút mỹ nghiêm công phong thái. Chẳng qua hai con hốc mắt lại sâu hãm xuống phía dưới. Nhưng hai con mắt vẫn là tràn đầy sắc bén. Căng Quân, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? Trầm Lãng cười hỏi. Căng Quân mặt mũi run rẩy một cái. Nhưng sau quỵ hạ dập đầu nói. Bề tôi tham kiến bệ hạ. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trầm Lãng rất kích động. Mấy tháng này mạo hiểm chính là vì cứu vớt nhóm người này trung thành đi theo người. Hiện tại rốt cuộc tìm được bọn họ. Nhưng mà Căng Quân càng thêm kích động. Thậm chí bất luận cái gì ngôn ngữ đều vô pháp biểu đạt. Đương nhiên, hắn hiện tại đã thoáng an tĩnh lại. Nhưng đương thời hắn lần đầu tiên nhìn thấy Trầm Lãng thời điểm. Toàn bộ trái tim đều cơ hồ muốn ngừng. Huyết dịch cả người phảng phất đọng lại một cái. Nhưng sau triệt để sôi trào ra. Cả người mừng như điên được, dường như muốn nổ tung một dạng. Thật sự có nhất chủng hoàn toàn không thể tin được thế giới này có hay không chân thật cảm giác. Cái này thời gian mấy năm, Căng Quân hoàn toàn trải qua địa ngục một dạng thời gian. Hầu như mỗi một ngày đều là tới ám thời khắc. Nhất thiên so với nhất thiên hư. Trầm Lãng vì cứu vớt bọn họ, chủ động trên cơ Tuyền công chúa cùng Ninh Hàn công chúa thuyền. Đương thời Căng Quân phụng mệnh xuất lĩnh mười mấy vạn người Nam Hạ tiến nhập Nam Ẩu quốc. Theo khi đó giày vò cũng đã bắt đầu, bởi vì không biết Trầm Lãng chết sống. Đương thời trong lòng hoàn toàn là bằng vào một cái tín niệm. Trầm Lãng sáng tạo nhiều như vậy kỳ tích, vậy lần này nhất định sẽ không chết. Sau đó, Ninh Kỳ xuất lĩnh 300,000 đại quân tiến công Nam Ẩu quốc. Tiến công Sa Man tộc. Cái này thời gian một năm coi như tốt qua. Bởi vì Ninh Kỳ đã hoàn toàn mất đi yên tâm. Căn bản không còn nữa phía trước sắc bén. Một trận chiến này đánh cũng có lệ. Thậm chí cùng Căng Quân đánh ra ăn ý đến. Quang khai chiến lại không có gì thương vong. Hơn nữa còn trình diễn đánh rằng co. Hôm nay ngươi đoạt một cái thành, ngày mai ta lại đoạt lại đi. Nói chung chính là thoạt nhìn đánh nhiệt liệt hướng thiên, nhưng không có tính thực chất chiến quả. Về sau, Ninh Kỳ bị triệu hồi Thiên Nhạc Thành, đổi thành Trúc Hồng Tuyết một vạn huyết hồn quân nam xuống. Kể từ lúc đó bắt đầu, Trầm Lãng 10 vạn thuần phục người. Còn có Sa Man tộc quân đội liền tao ngộ ngập đầu chi tai họa. Bọn họ phi thường dũng cảm. Sa Man tộc sức chiến đấu cũng mạnh phi thường. Thế nhưng cùng huyết hồn quân chênh lệch vẫn còn thực sự quá xa. Một mạch thua, một mạch thua, một mạch thua, một mực thối lui, một mực thối lui. Sa Man tộc nhân khẩu tuy là thiếu, nhưng diện tích so với Nhạc quốc còn muốn lớn. Khắp nơi đều là đại sơn cùng rừng rậm, kéo dài mấy ngàn dặm, sở hữu phi thường ưu tú tung hoành. Nguyên bản dựa theo cách nghĩ, dựa vào Sa Man tộc địa lý ưu thế là có thể kiềm chế Trúc Hồng Tuyết huyết hồn quân. Nhưng không nghĩ tới hoàn toàn không thể, dù cho ở Tùng Lâm cùng đại sơn bên trong, huyết hồn quân cũng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Căng Quân Đại Nam quốc bộ lạc một tên tiếp theo một tên bị diệt. Toàn bộ Sa Man tộc đàn đều tao ngộ ngập đầu chi tai họa. Mà Vạn Xà Quật cái kia di tích thượng cổ cũng bị Thiên Nhai Hải Các chiếm lĩnh. Đánh thắng trận tuy không dễ dàng, thế nhưng chiến bại thời điểm mới là chân chính khảo nghiệm một cái thống soái thời khắc. Đoạn thời gian đó Căng Quân đánh bao nhiêu trận đánh bại, hoàn toàn cân nhắc không được rõ ràng, mấy chục hơn trăm lần, hầu như mỗi chiến tất bại, đổi thành cái khác người, liên bại 4-5 chàng về sau, cả nhánh quân đội sớm triệt để tan vỡ tản mất, thậm chí thống soái mình cũng triệt để đổ nát. mà lúc này đây Căng Quân dường như thiết nhân một dạng. Thời thời khắc khắc đều ngưng tụ nhân tâm, mang theo tàn quân bại tướng không ngừng nam xuống, nam xuống, nam xuống, ở Đại Sơn cùng Tùng Lâm bên trong lui lại 7-8 ngàn dặm, có thể nói nếu như không có Căng Quân, Sa Man tộc sớm vong tộc diệt chủng, đi theo Trầm Lãng 10 vạn người cũng chết sạch. Tuy là số người của bọn họ rất nhiều, thế nhưng chân chính bàn về sức chiến đấu, còn không bằng Huyết Hồn quân 1 phần mấy chục. Cùng bên ngoài nói Căng Quân lũ chiến lũ bại, hắn không bằng nói hắn dẫn theo bầy thú tràn trọc mấy ngàn dặm, thoát đi mãnh hổ miệng, hắn bảo lưu một đám lửa trùng. Đương nhiên, lùi lại cũng có phần cuối. Sa Man tộc vùng cực nam có một tòa mấy ngàn mét cao đại sơn, phân nửa ở lục địa, phân nửa ở hải dương. Đây đã là đông phương thế giới ở phía nam phần cuối. Cũng nữa không chỗ thối lui, trừ phi hoàn toàn thối lui đến hải dương đi. Nhưng căn bản không có nhiều như vậy thuyền. Hơn nữa bọn họ mấy vạn người nếu như chạy trốn tới hải đi tới, càng thêm chết không có chỗ chôn. Đương thời Căng Quân ở Sa Man tộc phát hiện vạn xà quật cái kia di tích thượng cổ về sau, liền không ngừng mà suy nghĩ dò xét tìm. Hắn bao nhiêu lần đem mục tiêu đặt ở Sa Man tộc vùng cực nam tòa kia đại sơn. Tên của ngọn núi này có rất nhiều, Thiên Tuyệt Sơn, Thiên Tấn Sơn vân vân. Căng Quân đã từng rất nhiều lần dò xét tìm qua cái tòa này đại sơn, vẫn luôn hoài nghi cái tòa này đại sơn bên trong có phải hay không có di tích thượng cổ. Nguyên nhân rất đơn giản, cao như vậy đại sơn, đỉnh núi chắc là tuyết trắng mênh mang, vì sao cái tòa này sơn không có? Cho dù là 4-5 ngàn mét đỉnh núi trên cũng là úp úp thông thông cây xanh, cái này phi thường không bình thường. Hơn nữa cái tòa này sơn cũng sở hữu không thể tầm thường so sánh từ trường, nói chung rất không bình thường. Đương nhiên Căng Quân nỗ lực rất nhiều lần dò xét tìm cái tòa này đại sơn đều không thu hoạch chút nào. Khi hắn bị Trúc Hồng Tuyết Huyết Hồn quân truy sát đến cùng đường mạt lộ thời điểm, rốt cục vẫn phải dẫn dắt mấy vạn người trên cái tòa này Thiên Tuyệt Sơn. Nhưng về sau hắn mấy vạn người liền tiêu thất, phảng phất nhân gian bốc hơi phát một dạng. Về sau, Trúc Hồng Tuyết hỏa hoạn đốt sơn, đem cái tòa này mấy ngàn mét độ cao so với mặt biển đại sơn cháy sạch trụi lùi. Ngay lúc đó hình ảnh, thật sự có nhất chủng cảm giác ngày tận thế. 5.000 mét độ cao so với mặt biển cao sơn đang thiêu đốt hừng hực, liền phảng phất thế giới ngọn lửa một dạng. Hỏa hoạn đốt sơn về sau, cái tòa này sơn thể phát sinh to lớn biến hóa, liền phảng phất là sắt thép sắc ngoài một dạng, cho nên được gọi là Kim Cương Phong. Nói về chính chuyện, cái này trong thời gian mấy năm, bất kể là Căng Quân vẫn là cái khác người, cũng không biết Trầm Lãng có phải hay không còn sống. Theo thời gian trôi qua, mọi người trong lòng càng ngày càng u ám tuyệt vọng. Cái này chủng tối tăm không ánh mặt trời thời gian, mỗi một ngày đều là dày vò, mà Căng Quân tắc thì hoàn toàn theo một cái thống soái biến thành diễn thuyết ra. Bởi vì hắn thường cách một đoạn thời gian đều muốn cho mọi người diễn thuyết cổ động, muốn đề chấn mọi người sĩ khí, nếu không thì càng ngày sẽ càng nhiều người tự sát. Thế nhưng cái này chủng diễn thuyết lần một lần hai còn có thể, 10 lần 8 lần cũng còn có thể, chọn gần thời gian 2 năm a, hơn 100 lần diễn thuyết, muốn bốc cháy sở có người lửa giận trong lòng, làm cho bọn họ tiếp tục sống sót, cái này khó khăn cỡ nào, thật là dốc hết tâm huyết, cho nên Căng Quân mới hội gầy một vòng lớn, cả người lão nhị 10 tuổi, tận quản cái này Kim Cương Phong di tích thượng cổ bên trong không có một bóng người. Nhưng như trước mỗi ngày đều muốn tiến hành tuần tra, lộ tuyến còn muốn thường thường biến ảo, miễn cho nhất thành bất biến tuần tra lộ tuyến sẽ cho người kiềm nén. Nhưng mà cái này chủng tuần tra nhất định là không gì sánh được nhàm chán. bởi vì đừng nói một cái người, tự liền một con muỗi cũng không có. Mỗi một lần tuần tra đều là không động, nhưng mà lần này, đội tuần tra gặp phải một cái người, làm Căng Quân lần đầu tiên nhìn thấy Trầm Lãng thời điểm. Nước mắt trực tiếp cuồng phong xuất hiện, cả người kích động đến hận không được phát ra từng đợt sói tru. Trong chớp nhoáng này, hắn thật sự có nhất chủng mặt trời mọc cảm giác, liền phảng phất từng trải dài dòng đêm tối, trọn 3 năm đêm tối. Ở nơi này chủng tối tăm không ánh mặt trời thế giới trung hầu như quên ban ngày dáng vẻ. Mà bỗng nhiên trong lúc đó thái dương liền thăng lên, làm cho người phấn chấn đến muốn phát điên. Trầm Lãng bệ hạ chẳng những không có chết, hắn thật vương giả trở về. Hơn nữa dĩ nhiên thật tới cứu vớt mọi người. Có thể được này chủ, cả đời này chết cũng không tiếc. Chủ nhân, bệ hạ. Tiếp lấy vài cái thân ảnh cực nhanh xông vào, mấy cái khác nữ nhân còn tốt, vô cùng kích động quỳ xuống lên, mà một cái trong đó mỹ nhân dĩ nhiên trực tiếp đầu nhập Trầm Lãng đạo ôm ấp. Chợt ôm cổ của hắn, ở hắn khuôn mặt trên cuồng thân, chủ nhân, ngươi rốt cục tỉnh lại, 2 ngày trước ta lần đầu tiên nhìn thấy ngài thời điểm. Thật hoài nghi là ở nằm mơ. Ta một mực bên người ngài, mới vừa phải đi bưng một chén canh, ngài liền tỉnh lại, Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc, mỹ nhân này là ai à? Có chút quen mắt à? Mỹ nữ, chúng ta hẳn không có cái gì gian tình đi, nếu không thì ta đại khái cũng sẽ không quên được như thế triệt để. Này thì Lan người điên ôm một đứa bé đi tới, lúc đầu hắn cũng vô cùng kích động. Nhưng thấy đến thê tử của chính mình ôm Trầm Lãng bệ hạ cuồng thân, tức thì liền phảng phất ăn 100 quả chanh một dạng. Nước chua đều muốn theo bên trong đôi mắt bão xuất hiện. Không có gì, không có gì, hàm nô ái nam nhân là ta. Nàng đối với bệ hạ chỉ là cuồng nhiệt sùng bái, dùng bệ hạ nói chính là phen cuồng. Đối với phen cuồng cử động phải hiểu. Chúng ta làm nam nhân lòng dạ còn rộng lớn hơn một ít. Trầm Lãng rốt cục nhớ tới. Này thì ôm hắn mỹ nhân này là hàm nô. Chính là cái kia vòng eo 8 thước nữ tráng sĩ. Nàng bây giờ lại gầy như vậy. Cái này còn không đến 110 cân đi. Thon thả đến kinh người. Tuyệt đối yểu điệu mỹ nhân. Lan người điên tiến lên ôm một đứa bé dập đầu nói. Bề tôi tham kiến bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hàm nô đối với trượng phu mặt tràn đầy nước mắt nhắm mắt làm ngơ. Trực tiếp ôm hài tử qua, đặt ở Trầm Lãng trước mặt nói. Bệ hạ xem, đây là chúng ta hài tử, còn không có đặt tên. Ngài cho lấy một cái đi, cái gì gọi là đây là chúng ta hài tử, nghe vào có chút vấn đề. Hội truyền chuyện xấu, phía dưới Lan người điên yếu ớt nói, bệ hạ, đây là ta cùng hàm nô hài tử, chúng ta vẫn luôn không có lấy tên, một mạch chờ ngài xuất hiện cho hài tử một cái tên. Trầm Lãng ôm đứa bé này, khoảng chừng chỉ có 4-5 cái tháng bộ dạng, lại phi thường khỏe mạnh cường tráng, là một cái cậu bé, này thì đang ở ngủ say. Lười biếng mở xem Trầm Lãng liếc mắt, lại lười biếng hợp lên. Hài tử này con mắt rất đẹp mắt, đã bảo Lan mau đi. Trầm Lãng đạo, hàm nô vui vẻ nói. Tên này tốt, nghe liền cao quý có phải hay không? Bề tôi chờ tham kiến bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Khoảng khắc về sau, Lan thị 10 huynh đệ thật chỉnh tề quỳ xuống trên gõ thủ. Bọn họ đều có to lớn biến hóa, thậm chí là thuế biến. Phía trước lười nhác toàn bộ không thấy, thay vào đó là tầng sâu, lại đủ sắc bén. Bề tôi Tô Nan, tham kiến bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tô Nan thật chỉnh tề gõ thủ, thân sau thê tử của hắn, còn có ngũ đứa bé chỉnh tề quỵ xuống. Lớn nhất hài tử đã 5 tuổi. Nhỏ nhất còn chỉ có 1 tuổi. Cái này người thật ghê gớm a. Hầu như thảm bị diệt tộc. dù cho ở tuyệt cảnh bên trong cũng liều mạng sanh con. Dựa theo như vậy, tốc độ xuống phía dưới, chẳng mấy chốc sẽ trở thành một đại gia tử. Thực sự là tạo hóa trêu ngươi a. Cái này vị Tô Nan đã từng là địch nhân lớn nhất, nhưng bây giờ trở thành Trầm Lãng thần tử của thần tử. Tô Hầu, cũng là ngươi bảo dưỡng hữu thuật, nhiều năm không gặp, vẫn là như vậy tuổi trẻ. Trầm Lãng cười nói, Tô Nan lại một lần nữa gõ thủ, cái trán dán đất run rẩy nói, bề tôi tạ chủ long ân. Bởi vì Trầm Lãng câu này, Tô Hầu chẳng khác nào đem tước vị trả lại hắn. Trầm Lãng nói, lâu ngày ấy mới biết lòng người, mấy năm qua này Tô Phi rất tốt, một mạch đem Ninh Nguyên Hiến bệ hạ chiếu cố tốt, bây giờ đang ở Lôi Châu đảo làm bạn Ninh bệ hạ di dưỡng thiên niên, Ninh cảnh cũng thành thục, bây giờ chính phụ tá Ninh Chính xử lý chính vụ. Tô Nan lại một lần nữa dập đầu nói, bề tôi tạ chủ long ân, bề tôi Nam Cung Ngao, tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đã từng nhạc quốc trấn Bắc Hầu Nam Cung Ngao cũng quỳ gối Trầm Lãng trước mặt, thân sau quỳ hắn một cái nhi tử, tiểu bạch kiểm bệ hạ tỉnh. Ha ha ha, quá tốt, chúng ta cái này bệ hạ cái gì cũng tốt, chính là thân thể quá xoàng. Bên ngoài truyền đến tiếng sấm một dạng cười to. Người này là Khương Ly đặc thù huyết mạch người, đã từng đi theo Ninh Kỳ siêu cấp dũng tướng Lam Bảo. Lời này vừa ra, mọi người ánh mắt băng lãnh nhìn lại, tràn ngập trách cứ. Đồ Đại cùng Đồ Nhị thấp giọng nói, đều nói cho ngươi, không thể kêu tiểu bạch kiểm. Ba người chúng ta người tư nhân hạ kêu cũng liền toán, ngươi còn quang minh chính đại gọi ra, muốn mất đầu. Bất quá hai người này thấp giọng giọng nói cũng cùng người bình thường giống to hơn giống nhau. Đồ Đại, Đồ Nhị, sở quốc siêu cấp dũng tướng, Khương Ly đặc thù huyết mạch người, chiến tranh nạn dân sinh ra ở khá hơn chút năm trước, cái này hai huynh đệ liền cùng đại ngốc đánh khó phân thắng bại. Bệ hạ, ngài ngàn vạn lần không nên chú ý, chúng ta tuy là tư nhân hạ gọi ngươi tiểu bạch kiểm, hơn nữa lại tay trói gà không chặt, thực sự không giống như là Khương Ly bệ hạ chủng, nhưng ngài vẫn là vô cùng ghê gớm, ba người chúng ta trong lòng rất kính nể, vì ngài bán mạng trong lòng cũng cam tâm tình nguyện được ngoan. Đồ Đại vỗ bộ ngực lớn tiếng nói, nhưng về sau, hắn nhìn thấy ở đây hết thảy ánh mắt đều nghiêm túc nhìn chằm chằm ba người bọn họ. Tức thì hắn không khỏi yếu ớt nói, chúng ta đây là nói nhầm sao? Chúng ta là không phải phải lại hạ à? Căng Quân nói, các ngươi nói sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.